Chương 3363, nghiền ép. Ngưng. Phương Thần không để ý đến ám ảnh tộc trưởng, trong miệng phun ra một chữ. Lập tức, hắn thi triển huyết la bí thuật tầng thứ 3, cưỡng ép tăng lên cảnh giới lúc chỗ thả ra đáng sợ khí lưu ba động, trong nháy mắt ngưng kết. Lúc này luân hồi kiếm trận bên trên, đã xuất hiện vô số rạn nứt dấu hiệu, luân hồi kiếm đế bọn người, hoặc nhiều hoặc ít thụ một chút thương thế. Cái này đáng sợ khí lưu ba động nếu là tiếp tục kéo dài, luân hồi kiếm trận tất nhiên sẽ phá. Kiếm trận phá ý vị như thế nào, bọn hắn so bất luận kẻ nào đều tin tưởng. Bọn hắn cắn chặt răng, liều chết ngăn cản đáng sợ khí lưu. Nhưng mà, cái này đáng sợ đến đủ để hủy diệt thái cổ hỗn độn khí lưu ba động, đột nhiên bị giam cầm ở trong hư không, không nhúc nhích. Cái này biến cố đột nhiên xuất hiện, để Mộc Thanh cung chủ cũng là sững sờ, toàn tức cuồng hỉ. Quá tốt rồi. Hắn cảm thấy Phương Thần trên thân cái kia khổng lồ khí tức. Đột phá sao không đúng, lãnh tụ đại nhân khí tức không quá ổn định, tựa hồ là dựa vào bí thuật cưỡng ép tăng lên. Ngụy đế cảnh, hẳn là trong truyền thuyết ngụy đế cảnh. Phiến thiên địa này, không cách nào gánh chịu chân chính đế cảnh xuất hiện, sở dĩ ngụy đế cảnh đã coi như là vô địch chân chính. Hô! Thấy thế, đám người thở dài một hơi. Thu! Phương Thần lên tiếng lần nữa. Bàn tay của hắn nhẹ nhàng vung lên, kia bị giam cầm ở trong thiên địa đáng sợ khí lưu, phô thiên cái địa hướng phía thân thể của hắn, chen chúc mà tới. Trong nháy mắt, những cái kia khí lưu liền bị hắn hút vào thể nội. Rút lui. Mộc Thanh cung chủ lớn tiếng kêu lên. Hắn biết rõ, chiến đấu kế tiếp, viễn siêu bọn hắn trưởng khống phạm vi, hơi không cẩn thận, liền sẽ bị lan đến gần. Hô hô hô Mộc Thanh cung chủ bọn người, nhanh chóng lui nhanh, chỉ có tinh đế. Khắp khuôn mặt là vẻ lo lắng, ánh mắt lo lắng nhìn lên bầu trời bên trong Phương Thần. Chết đi. Trong chốc lát, ám ảnh tộc dáng dấp công kích đã gào thét mà tới. Tám đầu cự long cùng bay, khí thế chấn động thiên khung. Cự long những nơi đi qua, hư không trực tiếp vỡ nát, thậm chí liền không gian loạn lưu, đều triệt để bị tan rã. Nhìn xem gào thét mà đến tám đầu cự long, Phương Thần khỏe môi vểnh lên, lộ ra một vòng âm trầm nụ cười. Huyết la bí thuật tầng thứ 3 tăng phúc chi lực, để cho ta trong thời gian ngắn có thể duy trì ngụy đế cảnh tu vi. Ngụy đế cảnh mặc dù không phải chân chính đế cảnh, nhưng thể nội lực lượng đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, căn bản không phải chuẩn đế có thể so sánh. Phương Thần bàn tay chậm rãi mở ra, bất hủ tinh lực vần quanh, tinh nhận kiếm bỗng nhiên xuất hiện, phát ra một đạo to rõ kiếm minh thanh âm. Lực lượng của ta, chí ít tăng lên gấp trăm lần, ta thi triển diệt thế kiếm thuật tầng thứ 3. Không biết ngươi là có hay không có thể ngăn cản thoại âm rơi xuống, tinh nhận kiếm bỗng nhiên bắn về phía ám ảnh tộc dài. Trên bầu trời, rực rỡ kiếm quang, giăng khắp nơi, đám người có một loại ảo giác, phảng phất tiến vào kiếm đạo thế giới bên trong. Không khí chung quanh bên trong, tràn ngập mênh mông kiếm đạo khí tức. Giờ khắc này, Phương Thần như là một tôn chiến thần, cầm trong tay trường kiếm, đứng lặng tại thái cổ chi đỉnh. Diệt thế kiếm thuật, kiếm thứ 3. Một tiếng quát lớn, hắn thi triển ra cho đến trước mắt nắm trong tay mạnh nhất một đạo kiếm chiêu. Đệ tam kiếm nhất ra, chờ y đờ ơ tờ quay củ ô nờ dê, trong hư không thiên đạo chi lực, phảng phất lập tức bị du tờ khô, tất cả mọi người cảm giác được, nội tâm của mình chỗ sâu, tràn đầy rung động, không tự chủ được nằm dạp trên mặt đất. Thiên đạo uy áp như là thiên đạo uy áp, theo tinh nhận kiếm bên trong phun ra ngoài, đạo này uy áp, bắt nguồn từ diệt thế kiếm thuật kiếm thứ 3. Giống gầm thét thanh âm, bên tai không dứt. Ám ảnh tộc mọc ra một mảnh huyết tinh trong chiến trường, trên mặt đất thi thể chồng chất như núi, mà tại cách đó không xa trong vòng trời, càng là có một trận đại chiến chấn động thế gian, đang tiến hành. Một cái cầm trong tay lợi kiếm nam tử, chân đạp chồng chất như núi thi hải, nên chiến các phương cường giả. Ta chi kiếm đạo, chính là sát lục chi đạo, trời muốn cản ta liền diệt thiên. Thoại âm rơi xuống, nam tử thân thể cùng lợi kiếm hòa làm một thể, mỗi một kiếm vung ra, liền có một vị siêu cấp cường giả vỡ lạc. Cái đó là đế cảnh sao ám ảnh tộc dáng dấp thân thể run nhẹ lên, trong hư không bay lượn tám đầu cự long, cũng là ngắn ngủi dừng lại một chút. Ông ám ảnh tộc trưởng dùng sức lắc lắc đầu, hai con ngươi như điện, xem thấu trước mắt hư ảo chẳng cảnh. Huyễn cảnh sao thế nhưng là, ám ảnh tộc trưởng rất rõ ràng cảm giác được, vừa mới chẳng cảnh, tựa hồ chân thực tồn tại, không phải huyễn cảnh. Trong đầu của hắn nhanh chóng lấp lóe, nhìn chăm chú trên bầu trời tinh nhận kiếm, trầm ngâm nói, chẳng lẽ Phương Thần tu hành kiếm thuật, liền là vị kia cái thế cường giả lưu lại sao trong nháy mắt, hắn hiểu được. Vừa mới nhìn thấy thảm liệt chiến trường, chính là diệt thế kiếm thuật chủ nhân đã từng trải qua một trận đại chiến. Phương Thần thi triển diệt thế kiếm thuật kiếm thứ ba, kinh khủng sát phạt kiếm khí, mô phỏng ra đã từng kia một trận đại chiến chấn động thế gian. Thật là đáng sợ kiếm thuật, giết đế cảnh như thái thịt. Ám ảnh tộc trưởng hít sâu một hơi, dùng sức lắc lắc đầu, bảo đảm chính mình rời xa huyễn cảnh. Sau đó hắn tăng nhanh tốc độ, thao túng tám đầu cự long, đánh phía kia kiếm quang sáng chói. Dầm dầm dầm tám đầu cự long tại đánh tới kiếm quang một nháy mắt, dung hợp làm một đầu tráng kiện cự long. Này cự long mở ra huyết buồn đại khẩu, muốn thôn phệ rực rỡ kiếm quang. Thế nhưng là, nó đánh ra thấp diệt thế kiếm thuật cường hành. Rực rỡ kiếm quang đụng vào cự long trên người thời điểm, không hề dừng lại một chút nào, phảng phất thái thịt đồng dạng, nhẹ nhõm đem nó thân thể, cắt thành hai nửa. Giống vẫn nộ tiếng gào thét, theo cự long trong miệng truyền ra, nó đau nhe răng muốn nước, khí tức quanh người không khố mất. Làm sao có thể ám ảnh tộc trưởng kinh hô, sắc mặt đông nhiên đại biến. Hán khổ tu vô tận tuế nguyệt, càng là có được vô cùng dày đặc ám ảnh huyết mạch, mới miễn cưỡng tu thành tuyệt ảnh thần long thuật tầng thứ 8. Một chiêu này ra, bắt long cùng bay, liền xem như đế cảnh, hắn cũng dám cùng đánh một trận. Đây là hắn tự tin nhất một chiêu, cũng là cho đến trước mắt, mạnh nhất một chiêu. Lại bị một đạo kiếm quang nhẹ nhõm mở ra. Vành kiếm quang mở ra cự long về sau, ầm vang bạo tạc, đáng sợ bạo tạc lực lượng, trong nháy mắt đem cắt thành hai nửa cự long bao phủ. Đông đông đông thanh âm điếc tai nhức óc, vang vọng chân trời, đáng sợ năng lượng ba động, quét sạch ra, cự long hải cốt, cấp tốc tán loạn, mà ám ảnh tộc dáng dấp thân thể, cũng là không ngừng lui nhanh. Một kiếm ra, thiên hạ kinh chỉ một kiếm, liền đem ám ảnh tộc trưởng bức lui, điều này làm cho toàn bộ nhân tộc, đều đang hoan hô. Không quang ám ảnh tộc trưởng, phương thần nội tâm, cũng là có ta hứa chấn lay. Không hổ là diệt thế kiếm thứ ba. Phương thần liễu lưới, dùng hắn ngụy đế cảnh tu vi, toàn lực thúc giục lời nói, lực công kích hoàn toàn siêu việt ám ảnh tộc trưởng, thậm chí, có thể uy hiếp được trí cao quy tắc. Ông cửu thiên tri thượng, trí cao quy tắc huyễn hóa thành một đoàn màu trắng đám mây, như ẩn như hiện, vẫn đang ngó chừng phương thần. Chết! Diệt thế kiếm thứ ba tiêu hao lực lượng quá nhiều, mà lại huyết la bí thuật thời gian QNZ sẽ kết thúc. Phương thần không muốn lãng phí thời gian, rút kiếm phóng tới ám ảnh tộc dài. Hết thể đều kết thúc.